Tình yêu đắm say của em, chương 43, ở bên nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là cô gái thích khóc nhất mà Lâm Tương Tư từng gặp trong đời, chuyện gì cũng có thể khóc một lần, thậm chí còn thích khóc hơn cả mẹ anh người vốn đã rất hay khóc nhưng lạ thay, cô lại là người duy nhất mà khi khóc, anh chẳng bao giờ cảm thấy phiền khóc gì vậy. Lâm Tương Tư đặt hai tay ôm lấy mặt cô, dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Anh nhíu mày nói, bên nhau thì bên nhau thôi, đừng khóc nữa. Cái chuyện bên nhau mà anh nói, so với việc cô khóc, dường như chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Thiệu Minh Nguyệt mở to mắt nhìn anh, trong đôi đồng tử chứa một lớp nước mắt mỏng, lấp lánh ánh nước. Tay cô nắm chặt áo anh co lại, hoàn toàn bị làm sững sờ, hạnh phúc đến quá nhanh, như một trò lừa bịp. Cậu nói thật không? Thiệu Minh Nguyệt nức nở nói. Không phải chỉ để mình không khóc mà buột miệng, những lời phía sau quá tàn nhẫn, cô không nói ra được. Không phải, Lâm Tương Tư cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. Anh nghĩ em có thể cảm nhận được phản hồi của anh đã đến tìm em, điều đó có nghĩa là anh thích em, đến trường cũng vậy, đến đây cũng vậy. Anh mỉm cười, lau đi nước mắt cho cô, một lúc sau, cứ yên lặng như vậy, đột nhiên, Lâm Tương Tư cúi mắt xuống. Có vẻ như vô tình nói một câu. Anh chưa bao giờ nói dối cả. Anh cong khóe miệng cười, chỉ vào mình nhướng mày nói. Anh không lừa người ta đâu. Thiệu Minh Nguyệt bị anh chọc cười, lấp lánh nước mắt lộ ra một nụ cười, cọ mặt vào khăn quàng, như một cái đuôi đi theo anh một đường đến ngã ba. Lâm Tương Tư vứt rác vào thùng rác ở ngã ba, khi quay đầu lại, cô vẫn đứng ở đầu ngõ như một người gỗ. Anh bất đắc dĩ kéo áo che cằm, tay cho vào túi. Nhanh chóng đi về phía này. Về đi, anh dùng bàn tay to xoa xoa đầu cô nói. Ngày mai anh sẽ đến. Thiệu Minh Nguyệt lưu luyến gật đầu. Cuối cùng là Lâm Tương Tư nhìn cô. Cô mới đi từng bước có ba lần ngoái lại. Mọi thứ xảy ra hôm nay đều quá mơ hồ, như một giấc mơ. Thiệu Minh Nguyệt luôn có cảm giác hư ảo như chân không chạm đất. Lúc vui vẻ thế này trong đầu cô toàn là nụ cười của Lâm Tương Tư khi anh cúi đầu xuống. Khi Thiệu Minh Nguyệt đóng cửa sân, cô kéo khăn quàng xuống, hít một hơi sâu, nhưng đầu vẫn lâng lâng. Cô mở cửa nhà, vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy một giọng nói vang lên. Về rồi à, cô giật mình. Bà ngoại, không kịp thay giày, cô đứng dậy. Bà về khi nào vậy? Khi hai đứa đi về phía ngã ba, Đổng Văn Quyên nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, thở dài nói. Cãi nhau à, thực ra bà về sớm hơn cô nói một chút. Nhìn thấy hai người đứng ở cửa chẳng biết nói gì, cậu thanh niên kia cúi người xuống dường như đang lau nước mắt cho trăng non, bà cũng không dám làm phiền, vội vàng quay lại nhà bên cạnh. Nhà đánh bài kia còn lấy làm lạ sao bà lại quay lại, nói chuyện với họ bà đều tâm không ở đó, cứ nghĩ mãi về cô. Có phải cậu ấy nói gì không hay ho không? Đổng Văn Quyên nhíu mày, tức giận nói, nhìn không giống loại người đó, cậu ấy làm cháu giận à? Không, không đâu. Sợ bà hiểu lầm rồi có ấn tượng không tốt về Lâm Tương Tư, Thiệu Minh Nguyệt vội nói. Là lỗi của cháu, trước đó có một chuyện vẫn chưa nói rõ nên vừa rồi chỉ là đang giải thích thôi. Cô không nghĩ rằng cảnh tượng như vậy lại bị người nhà bắt gặp. Càng nói về sau, giọng càng nhỏ dần, niềm vui vừa rồi dần dần tan biến, có phần ngượng nghịu cúi đầu. Trăng non à, Đổng Văn Quyên nói một cách chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu đương thì cứ yêu đương cho tử tế, các cháu đừng cứ cãi nhau hoài, tình cảm đều là cãi nhau mà mất đi đấy. Cháu xem bố mẹ cháu, có phải chưa bao giờ cãi nhau đâu. Hai người yêu thương nhau, có việc nên nói rõ, có việc không cần, nói quá rõ đôi khi lại không tốt. Đổng Văn Quyên cũng không nói nhiều, bà chống đầu gối đứng dậy, vỗ vỗ vai cô. Thiệu Minh Nguyệt há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được. Thực ra Thiệu Tuyền và Đồng Tư có thời gian cãi nhau rất dữ dội. Vào năm cô 7 tuổi, mỗi lần cãi nhau, nhà cứ có đủ thứ bay loạn xả. Có lần một cái cốc vỡ suýt nữa đã sượt qua khóe mắt cô, may là sau đó không để lại sẹo. Qua năm đó, về sau họ không còn cãi nhau nữa, tình cảm dường như cũng bước vào một giai đoạn khác. Thiệu Minh Nguyệt vừa C, Q, N áo trong phòng vừa nghĩ về chuyện cô và Lâm Tương Tư bên nhau. Sau khi thay đồ ngủ, cô xõa tóc ra, trèo lên chiếc giường đơn tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ. Bên cạnh giường là lò sưởi, liên tục tỏa ra hơi nóng. Chẳng mấy chốc má cô đã ửng hồng, môi cũng bị cắn đến đỏ au. Dùng điện thoại xem moment một lúc nhưng vẫn chưa nguôi ngoai, trong lòng như có một cọng cỏ nhỏ không ngừng chọc cô, khiến cô rung động liền hành động, là một người thẳng thắn, nhanh chóng đi tìm Lâm Tương Tư. Chú ý đến thời gian ở phía trên cùng của điện thoại, Thiệu Minh Nguyệt chống cằm, kéo moment lên trên cùng, buông tay là mới rồi kéo xuống một chút. Kết quả ngoài dự đoán của cô, tin đầu tiên chính là Lâm Tương Tư, anh vừa mới đăng tải một tin. Và ảnh đại diện WeChat của anh đã đổi thành một vầng trăng tròn. Chỉ trong vài giây, Thiệu Minh Nguyệt vừa ngồi dậy, phía dưới đã có thêm một bình luận. Thiệu Minh giả, anh trông như thế này à, còn chưa bằng một nửa của em. Khinh bỉ, anh đăng tấm ảnh là hình người chibi trên tường, một người chibi phiên bản quy đầu đen mắt đen miệng hếch. Thiệu Minh Nguyệt muốn nói với Thiệu Minh giả rằng người thật của anh đẹp trai hơn thế này nhiều, nhưng Thiệu Minh giả đã nhanh chân gửi tin nhắn cho cô. Em trai, chị thấy ảnh avatar mới của anh ta chưa? Thiệu Minh Nguyệt đỏ mặt trả lời. Thấy rồi, rất đẹp. Em trai, cậu vốn muốn nói rất xấu. Nhưng khi nhìn thấy ảnh đại diện WeChat của mình, cậu không nói nên lời nên đành nuốt lại. Sau đó cậu thấy chị cậu đã thả tim cho Tương Tư. Thiệu Minh giả, chập, tên gì vậy? Nữ tính quá, còn gọi là Tương Tư. Ngày đầu tiên bên nhau, dường như chẳng có chuyện gì quá quan trọng xảy ra. Nhưng mỗi việc dường như đều rất quan trọng. Hành động của Lâm Tương Tư cho cô một cảm giác chân thực, họ thực sự đã ở bên nhau. Thiệu Minh Nguyệt đi dép lê, lộ ra một đoạn mắt cá chân mịn màng, trong phòng khách cô dùng bút chì khoanh tròn mạnh mẽ ngày hôm nay trên lịch. Sau khi về phòng cô vội vàng tải xuống một phần mềm, ghi lại hôm nay là ngày đầu tiên họ bên nhau. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, mới khoảng 7 giờ sáng. Sau khi đánh răng rửa mặt, Thiệu Minh Nguyệt nhìn bản thân mặt mộc trong gương, đắn đo một chút, nhưng vẫn không cưỡng lại được khao khát trong lòng, lấy ra đồ trang điểm. Cô rất kiên nhẫn trang điểm đầy đủ cho mình, tóc cũng thả xuống, uốn vài lọn, cài thêm chiếc kẹp tóc tinh xảo ở bên. Cô thay một chiếc quần jean và áo len màu hồng nền trắng, lại đi một đôi bốt đen nhỏ, tạo dáng vài kiểu trước gương, cô mới nở một nụ cười hài lòng. Bữa sáng cũng do cô làm, cô thắt tạp dề. Đổng Văn Quyên vừa uống cháo vừa nhìn cô, hỏi, định ra ngoài à? Thiệu Minh Nguyệt lắc đầu, không ra ngoài à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã tô son môi, bờ môi lóng lánh, lông mi chớp chớp, mái tóc đen buông xõa như thác. Cô ngồi thẳng tắp, khi cúi đầu vén tóc, lộ ra một đoạn cổ trắng mịn thon dài. Đổng Văn Quyên lại nhìn cô thêm mấy lần, lẩm bẩm. Tiểu Lâm sắp đến, lần này Thiệu Minh Nguyệt không lên tiếng. Sau bữa sáng, mặt trời dần dần mọc lên, coi như thời tiết hiếm đẹp ở khu này. Bà ngoại đi dạo chợ, Thiệu Minh Nguyệt liền cầm một quyển sách tiếng Anh ngồi trên ghế sofa. Mỗi lần có động tĩnh cô đều dòng tay lên, phát hiện không phải lại thất vọng cúi đầu xuống. Sau vài lần như vậy cuối cùng cũng dần dần lắng xuống, khi cô đọc đến trang thứ ba, cửa phát ra hai tiếng cộc cộc trong trèo. Một bóng dáng thẳng đứng hiện ra qua cửa sổ. Cái bóng theo ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu trên sàn nhà, có lẽ cảm nhận được cô đang ở bên trong, anh hơi nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Thiệu Minh Nguyệt cứ cảm thấy anh có thể nhìn thấy cô, ánh mắt anh dường như có nhiệt độ của ánh nắng, nóng đến bỏng người. Thiệu Minh Nguyệt chạy bước nhỏ đến mở cửa cho anh, đợi anh vào rồi đóng cửa lại. Lâm Tương Tư tay lại cầm đồ, chúng to phồng lên, sau khi ngồi xuống anh tiện tay đặt bên chân. Mỗi lần anh đến đều không tay không. Trừ lần đầu tiên hơi đột ngột nên không mang gì. Đây là gì vậy? Thiệu Minh Nguyệt ngồi xuống ghế sofa bên cạnh anh, tò mò nhìn qua. Lâm Tương Tư cởi khăn quàng, kéo kéo cổ áo sơ mi, liếc mắt nói. Quần áo, áo gì vậy? Cho em đấy. Thấy cô định từ chối, Lâm Tương Tư chỉ vào áo khoác trên người mình nói. Giống cái này, màu trắng. Quả nhiên, anh vừa nói xong, cô ngoan ngoãn im miệng. Cô nhìn chằm chằm gói đồ dưới đất, không biết đang nghĩ gì. Nhìn thấy quyển sách cô ôm trong lòng, Lâm Tương Tư hỏi. Đang đọc sách à? Lúc này anh đã cởi áo khoác ngoài, đặt trên ghế sofa bên cạnh, người nghiêng về phía cô với khoảng cách rất gần, gần thêm chút nữa, gần như hô hấp đan vào nhau. Thiệu Minh Nguyệt bất ngờ ngẩng mặt lên, bốn mắt nhìn nhau, cô lùi lại một chút, ấp úng. Đang đợi anh, nên cầm sách đọc, Lâm Tương Tư mỉm cười. Giơ tay chạm vào má cô. Cho dù Thiệu Minh Nguyệt có là một kẻ ngốc, cô cũng có thể nhận ra hôm nay tâm trạng anh đặc biệt tốt, huống chi cô không phải vậy. Và với những thay đổi cảm xúc của Lâm Tương Tư, cô gần như đoán được 7-8 phần. Nghĩ đến việc anh có tâm trạng tốt như vậy là vì hai người họ, những ngượng ngùng và bối rối của Thiệu Minh Nguyệt dần dần biến thành niềm vui. Cô cong mắt, trong đôi mắt trong sáng rực rỡ, tất cả đều là bóng hình của anh. Không kìm được mà đến gần anh, Thiệu Minh Nguyệt nói. Em muốn thi IELTS, Lâm Tương Tư nhướng mày. Vậy thì thi đi, nhưng cảm thấy hơi khó. Thiệu Minh Nguyệt chu môi, ngay cả cô cũng không biết mình còn biết làm kiểu biểu cảm này, ngẩn người 2 giây. Lâm Tương Tư nhìn cô cười, véo véo má cô không nhẹ không nặng. Thiệu Minh Nguyệt rất thích cảm giác thân mật này, lại gần anh thêm một chút nữa. Lâm Tương Tư lật vài trang sách của cô, nói, anh đã thi rồi, để anh dạy em. Anh đã thi rồi á? Thiệu Minh Nguyệt nghiêng đầu, mắt nhìn chằm chằm anh, mặt mang nụ cười kiều diễm, không hẳn là nghi ngờ mà là đang nũng nịu. Lâm Tương Tư cũng cười, anh đã thi rồi. Thiệu Minh Nguyệt lấy lại quyển sách, muốn tìm lại trang vừa rồi, chỗ mà mình không hiểu. Ngồi một lúc, cô dịch từ ghế sofa bên kia đến bên cạnh Lâm Tương Tư rồi ngồi một lúc nữa, hai người họ đã ngồi sát vào nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay Thiệu Minh Nguyệt lướt qua trang sách, khi sắp tìm thấy, mắt cô sáng lên, nói. Là chỗ này, chỗ nào? Lâm Tương Tư ôm vai cô, giọng nói như vang bên tai cô. Thiệu Minh Nguyệt cứng người lại, lỗ tai ửng đỏ. Cô chớp chớp mắt, vừa định quay đầu thì bàn tay xương gân thon dài của Lâm Tương Tư giơ lên, chính xác đặt lên mu bàn tay cô. Anh nắm tay cô nói. Là chỗ này phải không? Cách chương.